Vũ Luyện Điên Phong, chương 1668, trở về u ám, góc truyện audio.com, chiến hạm cấp hư vương đen như mực đi tới chỗ sâu của tinh vực không cần người đi khống chế tự chủ nhanh chóng đi tới một phương vị. Cả bên trong chiến hạm chỉ có một số ít võ giả giám thị động tĩnh bốn phía. Dương Khai cũng không ở chỗ này, mà là đi vào trong huyền giới châu. Đây là một chuyến hành trình về nhà, u ám tinh là nhà mới của những người của thông huyền đại lục. Từ khi họ rời khỏi Xích Lan Tinh cho tới bây giờ đã có một năm tới nay, chiến hạm đều dựa theo tinh đồ lộ tuyến của Dương Khai vẽ xuống an toàn mà vững vàng đi tới. Ngẫu nhiên gặp một chút phiền toái nhỏ, dưới một lượt bắn của tinh pháo, con đường phía trước cũng đều thông suốt không trở ngại. Chiến hạm cấp hư vương có uy lực mạnh mẽ, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể chọc được. Bên trong huyền giới châu, Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường hai người không ngừng luyện chế linh đan diệu dược, hao phí đại lượng tài lực vật lực vì muốn cho những người của thông huyền đại lục tăng lên tu vi cảnh giới. Thực lực của toàn thể nhân yêu ma ba tộc giờ này tăng một đoạn lớn, nhập thánh cảnh võ giả chỗ nào cũng có. Nhóm cường giả đỉnh cao của ba tộc lúc trước giờ này đều đã đến cảnh giới của thánh vương lưỡng tam tầng cảnh, thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Đây là một quá trình hậu tích bạc phát, tình huống của thông huyền đại lục bất đồng với u ám tinh. Người trước là linh khí thiên địa không đủ cho nên hạn chế các võ giả cảnh giới tăng lên, mà người sau thì pháp tắc áp chế. Giờ này bên trong tiểu huyền giới, linh khí nồng đậm đầy đủ, vật liệu tu luyện cung ứng dư thừa, các võ giả đến từ thông huyền đại lục đương nhiên có thể được sự phát triển cùng thực lực tăng lên vô cùng tốt đẹp. Còn có đám người Dương Tu Trúc giảng giải cho bọn họ tu luyện huyền bí, bọn họ tiến bộ không nhanh mới là chuyện lạ. Mỗi một ngày, không khí bên trong huyền giới châu đều vui vẻ dương dương, mỗi một ngày đều có người đột phá gông cùm xiềng xích tự thân tấn thăng đến một tầng thứ. Đối với những người chí thân của mình, Dương Khai cho họ sự đãi ngộ đặc biệt. Là người có tư tâm, Dương Khai cũng không ngoại lệ. Cha mẹ, sư công, tổ sư, còn có mấy vị sư thúc kia, đám người địa ma, đều trải qua Dương Khai tự mình xuất thủ, luyện chế đủ loại linh đan nghịch thiên, thay bọn họ cải tạo thể chất, sơ thông kinh mạch, hoàn toàn tăng cường tiềm lực cùng tư chất của bọn họ. Bên trong một nhà cung điện, chỗ cửa sổ lầu 2, có một đạo tịnh ảnh đứng ở bên cửa sổ, gió nhẹ phất phơ lay động mái tóc của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn chỗ quảng trường phương xa, tầm mắt như ngừng lại trên người một thân hình thanh niên anh vĩ, ánh mắt ôn nhu. Chỗ sâu nơi đôi mắt còn có một tia ý nhớ lại. Thu thì thì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng động gọi lên, Thu Ước Mộng thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn lại, gặp được một đôi tỷ muội song sinh dắt tay nhau mà đến, chính là Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mị Nhi. Các người đã tới rồi ư? Thu Ước Mộng mỉm cười thu hồi nỗi lòng. Ngồi đi, Hồ Kiều Nhi như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Nàng ta nhìn lại ngoài cửa sổ, sau khi phát hiện một thân ảnh bận rộn trên quảng trường, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Dường như chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng không biết đời này còn có khả năng đuổi kịp bước chân của huynh ấy hay không. Đúng vậy, càng tu luyện càng. Góc truyện audio.com, cảm giác khoảng cách với huynh ấy càng xa, thần sắc của Hồ Mị Nhi cũng ảm đạm xuống. Thu Ước Mộng hé miệng cười, hai vị muội muội làm gì nhụt chí như vậy, hai người các ngươi tu luyện thần công cái thế tối thiểu tốt hơn rất nhiều so với tỷ tỷ, giờ này đều đã đến thánh vương lưỡng tầng cảnh. Tỷ tỷ ta mới vừa tiến vào thánh vương cảnh đấy, tuy nói như thế, nhưng nghe nói huynh ấy đều đã là phản hư tam tầng cảnh. Gương mặt của Hồ Mị Nhi lộ vẻ ưu sầu, giờ này có thể bồi bạn ở bên cạnh huynh ấy, cũng chỉ có Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường, cũng không biết các nàng tu luyện thế nào, từng người một không ngờ đều đến phản hư cảnh. Mấy ngày trước đây Hạ Ngưng Thường còn đột phá phản hư lưỡng tầng cảnh, ngẫm lại thật là tức chết người đi được. Các nàng ấy có cơ duyên của các nàng, chúng ta chỉ cần tự mình nỗ lực là được rồi, không cầu đuổi kịp bước chân của huynh ấy, chỉ mong chớ bị huynh ấy kéo xuống quá xa. Thu Ước Mộng khuyên giải nói, tâm tính của Thu thì quả nhiên kiên nghị. Hồ Kiều Nhi có chút động dung, bội phục nhìn Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng mỉm cười nói, chúng ta nếu đã lựa chọn cùng huynh ấy đi ra thông huyền đại lục nên có phần tâm tư này. Nếu nói như tự mình tuyệt vọng, còn không bằng ở lại trên thông huyền đại lục làm một phương bá chủ, hai vị muội muội các ngươi nói có phải không? Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mị Nhi nhìn nhau, đều nghiêm túc gật đầu. Được, chuyện phiếm nói tới đây thôi, các ngươi đi theo ta còn hẹn những thanh niên tuấn ngạn khác của yêu ma hai tộc. Lần này ba tộc trẻ tuổi của chúng ta hào hào so sánh một phen. Chỉ có cạnh tranh mới có thể làm cho người ta trưởng thành. Thu Ước Mộng đứng dậy gọi hai nàng cùng đi. Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mị Nhi vội vàng đuổi theo. Cuộc sống bên trong huyền giới châu điềm tĩnh không nao núng, thời gian thoáng qua một cái, lại là một năm sau. Một ngày, Dương Khai đang cùng Tô Nhan song tu, hai người song trường kề sát thánh nguyên hai bên lưu chuyển không dừng trong cơ thể của song phương. Bỗng nhiên, hắn như có điều cảm ứng mở ra hai tròng mắt. Thế nào, Tô Nhan cũng mở mắt hồ nghi hỏi. Dường như là đến rồi. Dương Khai tuét miệng cười. Cuối cùng đã tới sao? Tô Nhan cũng có chút mừng rỡ. Đoạn đường này thật là xa nha. Ừ, vị trí của U Ám Tinh rất vắng vẻ, nếu không phải có chiến hạm cấp hư vương, chúng ta căn bản không có cách nào khác đi tới, theo ta đi ra xem một chút. Được gọi Ngưng Thường cùng lên, cùng Hạ Ngưng Thường thông báo một tiếng, thân hình của ba người thoát một cái, đã xuất hiện ở bên trong chiến hạm. Lập tức có một vị Lăng Tiêu Tông đệ tử tiến lên bẩm báo. Tông chủ phía trước chính là U Ám Tinh, chúng ta cuối cùng đã tới nhà. Vẻ mặt của hắn rất hưng phấn, hắn bất đồng với người của Thông Huyền Đại Lục. Hắn vốn là đệ tử của Hải Khắc gia tộc, xuất thân ngay ở U Ám Tinh, chuyến này theo Dương Khai ra ngoài tối thiểu có hơn 7-8 năm, đương nhiên là nhớ về quê nhà. Thỉnh tông chủ chỉ thị, Lăng Tiêu Tông đệ tử đó cung kính xin chỉ thị, đi xuống đi, dạ, ngay sau đó chiến hạm cấp tốc lái đi về phía tu luyện chi tinh lớn như vậy, trước sau bất quá một khắc đồng hồ, đã đi vào tầng khí quyển. Cảnh sắc mê người phía dưới lập tức ập vào tầm mắt. Dương Khai cũng không để cho chiến hạm tiếp tục đi, mà là dẫn Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường rời khỏi. Góc truyện audio.com, chiến hạm thu chiến hạm vào trong huyền giới châu, điều khiển tinh toa hạ xuống phía dưới. Chiến hạm cấp hư vương rất khoa trương, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Khai cũng không muốn để cho nó bại lộ trong nhãn tuyến của người đời. Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường hai người mới đến, cảm thụ được linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, khoa trương hít thở không khí. Sư đệ, phía dưới đó là thành gì, quy mô thật là lớn. Hạ Ngưng Thường chỉ vào một tòa thành trì phía dưới, lên tiếng hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Dương Khai lúng túng gãi đầu một cái. Tuy nói hắn ở không ít thời gian trên U Ám Tinh, nhưng cả U Ám Tinh đích thực quá lớn, hắn đương nhiên không thể nhận rõ bộ dáng của mỗi một thành trì. Hạ Ngưng Thường hé miệng cười, không hề làm khó Dương Khai. A, Dương Khai bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, cẩn thận nhìn hình dáng của một thành trì phía dưới, cười ha ha lên. Ta biết đây là địa phương nào rồi. Địa phương nào, đây là Thiên Vận Thành A. Dương Khai chỉ vào phía dưới, nhìn một chút bên kia có phát hiện nơi đó có một dãy núi không? Ta lúc đó lần đầu tới đến U Ám Tinh chính là sống yên phận trong Long Huyệt Sơn đó. Sau đó nơi này bị thật nhiều người vây công, một cuộc đại chiến, Long Huyệt Sơn cũng bị đánh phế đi, chúng ta liền di chuyển đến Lăng Tiêu Tông của bây giờ. Ánh mắt hướng theo ngón tay của hắn, Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường quả nhiên gặp được một dãy núi nhỏ tàn phá không chịu nổi. Có lẽ bởi vì quan hệ tới Dương Khai đã từng dừng lại, hai nàng nhìn vùng núi này ánh mắt đều tràn đầy thân thiết. Đây thật là có duyên a, Tô Nhan có chút cảm khái. Dương Khai lần đầu tới U Ám Tinh, rơi xuống nơi đây, lần này quay trở về, không ngờ trong lúc vô ý cũng đến nơi này, quỹ tích kinh người của lịch sử trọng hợp đến cùng chung. Quả thật có duyên, đi theo ta đi xuống đó. Ta biết được Thiên Vận Thành thành chủ, đúng dịp mượn pháp trận không gian của bọn họ. Dương Khai vung tay lên, muốn bay đi xuống phía dưới. Thiên Vận Thành thành chủ là phí chi đồ, nếu không có lần trước ông ta bị thương dẫn tới cảnh giới rớt xuống, cũng sẽ một dạng như Tiền Thông đi theo Dương Khai rời khỏi U Ám Tinh. Đã qua vài năm như vậy, cũng không biết tu vi của phí chi đồ khôi phục hay không. Dương Khai lúc trước khi còn chưa cường đại, phí chi đồ xem như rất chiếu cố hắn, Dương Khai một mực cảm động và nhớ nhung trong lòng. Đúng lúc này, nơi nào đó phía dưới bỗng nhiên truyền đến hàng loạt dao động năng lượng kịch liệt. Sư đệ, có người tranh đấu. Tô Nhan có điều phát giác, chỉ vào một hướng khác nói với Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn lại bên kia, bỗng nhiên thần sắc chấn động, dừng lại thân hình, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên mà kỳ quái. Sao lại là bọn họ? Tuy rằng cách mấy trăm dặm khoảng cách, nhưng với cường độ thần niệm của Dương Khai giờ này, trong nháy mắt đã dò xét đến thân phận của một phía tranh đấu. Lại là hai người Ảnh Nguyệt Điện cao đồ Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi. Hai người này là nhân tài mới xuất hiện của Ảnh Nguyệt Điện, là trẻ tuổi tuấn ngạn nghe danh xa gần của cả U Ám Tinh. Nhiều năm không gặp, tu vi cảnh giới của hai người dường như càng thêm tinh tiến, dưới sự liên thủ, bạo phát ra chiến lực kinh khủng hơn xa phản hư nhất tầng cảnh. Nhưng một phe thế lực khác cùng bọn chúng tranh đấu lại là càng thêm cường đại ước. Góc truyện audio.com, chừng hơn 10 vị phản hư cảnh, thậm chí còn có cường giả phản hư tam tầng cảnh chấn giữ thế đoàn đoàn vây kín Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội chạy trốn. Sao lại là bọn họ chứ? Dương Khai không sao hiểu được, nơi này là phụ cận của Thiên Vận Thành, là phạm vi thế lực của Ảnh Nguyệt Điện, Ngụy Cổ Xương Đồng Huyên Nhi là lương đống tương lai của Ảnh Nguyệt Điện. người trước là đồ đệ của lão điện chủ, người sau là đồ đệ của Tiền Thông, thân phận địa vị không giống bình thường. Ai dám hạ thủ với hai người bọn họ bên trong phạm vi thế lực của Ảnh Nguyệt Điện? Dương Khai bản năng đã nhận ra có chút không đúng lắm, dường như trong những năm hắn rời khỏi nơi đây, U Ám Tinh xảy ra đại sự gì vậy? Sư đệ có biết được điều gì không? Tô Nhan hỏi. Ừ, đi qua nhìn một chút. Dương Khai trầm mặt dẫn hai người Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường cấp tốc bay đi về phía bên đó. Bên ngoài vài trăm dặm, hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi dục huyết phấn chiến, đối thủ của bọn họ là năm vị cường giả phản hư cảnh. Mặc dù Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi có chiến lực không tầm thường, lấy nhiều địch thít đã là quần áo rách dưới. Hơn nữa bọn họ dường như trong khoảng thời gian gần nhất đã trải qua không ít chiến đấu, dẫn tới thánh nguyên không đủ, khí tức có chút phù phiếm. Nếu không có kỵ bí bảo như một vầng trăng tròn trên đỉnh đầu của Ngụy Cổ Xương, mấy tên địch nhân đã sớm một ủng mà lên, chém chết hai người. Bí bảo như trăng tròn trải qua Ngụy Cổ Xương lấy bí pháp thúc dục tản ra ánh sáng nhu hòa, tia sáng biến ảo hàng vạn hàng ngàn, có thể công có thể thủ, mỗi khi ở nguy cơ trước mắt cứu tánh mạng của Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi. Cách chương.